Vô hạn phong lưu, chương 80, kỹ năng ma pháp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động một mình đứng ăn, mặt vẫn hướng về phía cửa động đó lại vô tình trở nên cực kỳ đẹp trai trong mắt các cô gái. Bởi vậy các cô gái tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật đâu. Trong tay Trần Tịnh cầm một tô canh lớn, mà nếu ở thế giới bình thường, phần canh này đủ cho một nhà 4 người ăn đi. Có điều khẩu phần ăn của người mạo hiểm rất lớn, Trần Tịnh nhìn bên trong tô canh đầy thịt rau củ. Thắc mắc không biết ai nấu nồi canh này đây, còn rất cân bằng dinh dưỡng nha. Mùi vị cũng rất ngon, tại trong thế giới Diablo có được một bữa ăn ngon cũng chỉ có các người mạo hiểm mà thôi. Vì họ cần chiến đấu, họ cần năng lượng, bình dân thì không được ăn ngon như vậy, dù sao thế giới này là tất cả mọi nguồn lực đều dồn vào chiến tranh. Họ không chú trọng phát triển kinh tế như thế giới khác, hoặc ít nhất cho đến khi chiến tranh kết thúc họ sẽ không chú trọng phát triển kinh tế. Mọi thứ tốt đều dành cho các chiến binh, mọi đặc quyền cũng đều dành cho các chiến binh. Vậy nên rất dễ hiểu khi mà thức ăn dành cho các chiến binh cũng là đồ ngon nhất. Trần Tịnh biết chắc rằng một bình dân trong thế giới này không thể nào ăn được một chén canh khổng lồ như hắn đang cầm trên tay. Có điều không còn cách nào khác cả. Thế giới này không hề yên bình, có bao nhiêu chất xám người ta đều dồn vào việc làm sao để kháng cự ác ma chứ không phải suy nghĩ cải thiện cuộc sống bình dân. Hoặc là mọi người bình đẳng. Mặc dù chuyện đó rất rõ ràng chỉ là lý thuyết, đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy người khác được ưu tiên vì có quen biết hay là con ông cháu cha gì đó đó. Trần Tịnh cũng không rảnh để mà đi tranh đấu cho cuộc sống ấm no cho bình dân tại đây. Thật ra, chỉ cần hắn thành công đánh đuổi ác ma khỏi thế giới này, vậy là mọi người đã cảm ơn hắn lắm rồi. Tịnh ổn chứ hả? Ăn xong rồi thì cậu nên nghỉ ngơi đi. Chuyện canh gác cửa hang cứ để cho bọn này. Tất nhiên vẫn phiền cậu phải duy trì đội hình triệu hoán vật của cậu. Nếu không thì chỉ bằng vào chúng ta là hoàn toàn không có khả năng chặn lại cái cổ họng quan trọng này đâu, dồn bước đến bên cạnh Trần Tịnh nói. Chuyện duy trì số lượng khô lâu là đương nhiên rồi. Thật ra nếu như không có Hoàng Kim Tinh Anh quái đến thì mọi chuyện cũng dễ bàn. Ít nhất hiện tại mà nói, dù cho là Xanh Dương Tinh Anh quái cũng không có khả năng đột phá vòng phòng ngự này đi, Trần Tịnh tự tin tràn đầy trả lời. Nói giỡn, Hoàng Kim Tinh Anh quái cũng không phải là Fallen chỗ nào cũng có. Nếu như bình thường, Hoàng Kim Tinh Anh quái vật sẽ có chỗ ở cố định. Rất ít Hoàng Kim Tinh Anh quái chạy nhong nhong khắp nơi. Bọn chúng đóng vai trò như lãnh chúa một phương, thống lĩnh quái vật một khu vực nào đó. Thường thì một khu vực chẳng hạn như Stonyfield, sẽ có từ 1 đến 2 Hoàng Kim Tinh Anh quái vật. À, mà đó là Hoàng Kim cao cấp, còn có một loại quái vật Hoàng Kim nữa, loại này phổ biến hơn. Loại này, thỉnh thoảng là có thể gặp, đặc biệt nhiều trong Diablo 3. Ai từng chơi qua Diablo 3 đều biết đến cấp độ khó Tournament. Tác giả đang chơi Tournament 4 trong khi nó có tới 10 mấy cấp lận, cứ cầm nhân vật đánh đấm một hồi là lại xuất hiện quái màu vàng. Bọn nó mạnh hơn quái xanh dương, nhưng yếu hơn thể loại một khu vực chỉ có 1-2 con kia. Trong chuyện này, tạm gọi là Hoàng Kim và Ám Kim đi, nghe giống chuyện tàu, vì nếu gọi là vàng sẫm thì nghe ngồ ngộ thế nào ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chống lại xanh dương quái được là quá tốt rồi, không ngờ khô lâu của cậu lại mạnh đến như vậy. Nhưng mà theo tôi thấy cậu cũng không phải chỉ chuyên về khô lâu. Lời nguyền, độc xương đều có sử dụng, thậm chí lời nguyền choáng cậu dùng lúc nãy, tôi chưa từng thấy bao giờ cả, John lúc này lại như một em bé hiếu kỳ, hỏi đủ thứ về Trần Tịnh. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà, tôi cũng thuộc dạng khá là đặc thù mà thôi, Trần Tịnh cũng không muốn khoe hết ra mọi chuyện của mình. Hoàng Kim quái thôi là đã khá miễn dịch với lại các loại bùa choáng rồi. Không ngờ con Hoàng Kim Goldman đó lại bị cậu đánh chết một cách uất ức như vậy. Chiêu kích choáng đó xem ra cũng không tiêu hao quá nhiều ma lực lắm đúng không, John cũng chỉ quan tâm đến bùa. Stupefy, không hổ là một trong những người mạo hiểm xuất sắc nhất của Rockham, chỉ cần nhìn cách Trần Tịnh dùng nó trong chiến đấu là đã đoán được. Stupefy, ưu điểm lớn nhất ít tốn ma lực rồi. Thực ra nếu muốn kích choáng Hoàng Kim quái cũng được, nhưng mà khi dùng chiêu choáng, ma lực tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này cũng khiến cho chuyện giết Hoàng Kim quái theo cách của Trần Tịnh lúc nãy là không thể thực hiện được. Ít nhất là một người tuyệt đối không làm được, John nói tiếp. Những gì Trần Tịnh vừa nghe hoàn toàn mới mẻ đối với hắn. Dù sao hắn cũng không phải là người bản địa, những kiến thức cơ bản về thế giới này của hắn hoàn toàn không đủ. Vậy nên hắn cũng vừa biết được chuyện này, còn lúc trước chơi game, thật ra hắn chơi Diablo 2 là chơi bản lậu, bản mod do fan làm. Nên tất nhiên là có nhiều thứ khác so với bản gốc, hắn nhớ không lầm khác nhất là tăng một cấp được đến 2 điểm kỹ năng. Nếu như cậu nghĩ ra kỹ năng đó, như vậy cậu đã có công rất lớn đối với nhân loại rồi đó. Chỉ một chiêu này có thể giúp cho mọi người tiêu diệt hoàng kim quái vật càng thêm dễ dàng. Thậm chí nói không chừng, cả ám kim quái vật cũng có thể nhẹ nhàng mà tiêu diệt được. John càng nói càng kích động, cuối cùng là nước bọt tung tóe mô tả tương lai của nhân loại khi có chiêu mới này. Có điều Trần Thịnh hoàn toàn không chắc về chuyện người của thế giới Diablo có thể học được các lời nguyền của thế giới Harry Potter hay không. Hoặc là cụ thể hơn, những người không phải là người theo đuổi của hắn có khả năng học được hay không. Khi trở thành người theo đuổi của hắn, họ đã thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới họ đang sống, có thể giống như hắn học các khả năng của các thế giới khác. Tất nhiên là Trần Thịnh cũng không thể nói thẳng ra là chiêu này đến từ thế giới khác và tại đây nó đã bị làm yếu đi nhiều. Nếu không thì đối tượng trúng bùa này đã lăn ra đất xỉu rồi chứ không chỉ đơn giản là bị choáng vài giây đâu. Không biết cách nào để giải thích với John, Trần Thịnh đành phải lấp liếm cho qua chuyện. Nếu như vậy tất nhiên tôi cũng sẵn lòng đem nó ra dạy mọi người, nhưng mà quan trọng là nó không hề dễ học đâu, ít nhất nó không có trong bảng kỹ năng. Hoàn toàn là tự thân mình nghiên cứu và luyện tập. Trần Thịnh quang bom khiến cho John choáng váng. Kỹ năng không có trong bảng kỹ năng không hề là chuyện thường ngày ở huyện. Làm được đến mức độ hoàng kim quái cũng bị choáng cũng là một chuyện phi thường. Có lẽ chúng ta nên bàn chuyện này sau khi đã về đến Rockham. Còn hiện tại tôi nghĩ không phải là nơi cũng không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chắc là cậu cũng đồng ý với tôi chứ, Trần Thịnh an ủi John. Đến lúc đó hắn lại kiếm cớ chạy mất là xong, chạy sang Harry Potter đi học tiếp chẳng hạn. Khi mạnh mẽ đến một mức độ nào đó rồi có người biết được bí mật của hắn cũng chẳng sao nữa. Cậu nói cũng đúng, được rồi, cậu vào nghỉ đi, chuyện canh gác cửa hang giao lại cho tôi, John cũng đồng ý rồi kêu Trần Thịnh vào trong nghỉ ngơi. Thậm chí tên to mồm Adam cũng oang oang kêu to, để tôi phụ canh cho, tôi cũng đang cần thư giãn gân cốt sau khi ăn xong đây, Trần Thịnh vỗ trán một cái, chỗ nào tên to họng này cũng có mặt hết trơn. Không được, mọi người chia nhau ra mà canh giữ để người khác còn nghỉ ngơi được nữa. Hiện tại đến phiên tôi. Adam cậu là phiên kế tiếp, John cũng không nhịn được răn dạy Adam vài câu. Cũng khá là kỳ hoa khi mà Paladin với Barbarian vốn không ưa nhau lắm, một bên chê bên kia quá nhiều luật lệ, bên kia lại chê bên này quá ngông nghênh. Vậy mà John với lại Adam quan hệ cũng khá là tốt, ít nhất là cho đến hiện tại. Được rồi, giao lại cho cậu, Trần Thịnh cũng không dài dòng, quay vào trong hang. Bên trong đó, mọi người đã dựng lên mấy cái lều, lều của hắn cũng đã được mọi người dựng lên dùm. Trần Thịnh chui vào trong lều của mình, từ trong túi không gian lấy ra cái bồn tắm, đổ nước vào tắm rửa một cái thoải mái toàn thân. Hắn vừa chuẩn bị ngã lưng xuống giường ngủ thì một tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào người hắn, khiến hắn cảm thấy còn dễ chịu hơn là lúc tắm hồi nãy nữa. Rốt cuộc cũng đến cấp 14, thành quả của cả một ngày liên tục chém giết và hiện tại vẫn còn đang tiếp tục. Cứ theo cái đà này, chỉ cần đóng quân tại đây thôi là kinh nghiệm tăng lên như diều gặp gió vậy, quá đã khỏi cần chạy lung tung khắp nơi như trước. Đúng là trong cái rủi luôn có cái may, Trần Thịnh cười thầm nghĩ, hắn cũng không vội thêm điểm thuộc tính, đơn giản là chùm chăn lại ngủ một giấc. Mặc dù cơ thể không mệt nhọc nhưng mà các triệu hoán sư và ma pháp sư đều phải chịu đựng đầu óc mệt mỏi. Cả một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, Adam có thể rất mau hồi phục nhưng pháp hệ thì hồi phục chậm hơn rất nhiều. Đầu óc mệt mỏi dễ dẫn đến ma pháp sai lầm, ma pháp phản phệ, tốc độ phục hồi ma lực chậm lại, tốc độ thi pháp chậm lại. Đủ thứ tác động xấu đến chiến đấu, bởi vậy nên John mới để cho hệ cận chiến đi canh giữ cửa hang, cho các pháp hệ nghỉ ngơi trước. Cái nghề nghiệp nào cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của mình. Triệu hoán hệ là vui tính nhất, bình thường rất mạnh, để bị đánh lén thì về chầu ông bà ngay. Cách chương.